Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2769, người thua. Hiu hiu hiu, dưới mặt đất từng cái chỉ xuyên địa thử che giá măng mọc vọt tới. Liên tục không ngừng đem điền chân bốn phía không gian cho nổ tung. Để điền chân cảm giác hãm sâu vũng bùn, không thể thoát khỏi, ha ha ha. Tuyên Vĩ cười ha hà, hướng Lục Ly quát khẽ nói, tốt, hắn hiện tại biến thành cái bia, cùng một chỗ động thủ đem hắn đánh cho trọng thương lại nói. Tuyên Vĩ một bên tiếp tục ngưng tụ, xuyên địa thử, một bên vung vẩy một cái, móc, câu kiếm bắn ra đạo đạo hình bán nguyệt kiếm mang, những cái kia kiếm mang thế mà cùng phổ thông kiếm mang không giống. Cũng không phải là lực lượng công kích, những này kiếm mang đánh trúng điền chân về sau cũng không có bạo tạc, mà là trực tiếp ẩn vào điền chân thể nội, hóa thành từng đạo năng lượng kỳ dị bắt đầu công kích điền chân ngũ tạng lục phủ. Các người Vũ Thủy Tông người quả nhiên đều là một chút âm hiểm tiểu nhân. Thủ đoạn cũng là hèn hạ âm hiểm đến cực điểm. Điền chân phát hiện từng đạo năng lực đang trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn về sau, lập tức trong mắt bắt đầu bốc hỏa. Vũ Thủy Tông không phải 18 tông phái một trong, lại tại Vô Tẫn Thần Khư rất nổi danh. Tông phái này công kích dùng âm hiểm độc địa vang danh, có được rất nhiều quỷ dị công kích hình thức, bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu bị âm chết. Hắn hiện tại tốc độ đại giảm, biến thành bia sống, Tuyên Vĩ có thể liên tục công kích hắn, lợi dụng âm nhu năng lượng phá hư thân thể của hắn, tươi sống đem hắn mài chết. Uống, bên kia Lục Ly cũng công kích, hắn thả ra là phong hồn thuật, hắn cũng không có lấy ra hào giác, chỉ là cứ như vậy phóng thích phong hồn thuật, giống như điền chân liền loại này hồn lực công kích cũng đỡ không nổi. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Lục Ly cũng không muốn vội vã đánh bại điền chân, mà là muốn đợi hai người lưỡng bại câu thương về sau. Hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nơi này mặc dù là luận võ, nhưng Lục Ly lại xem như chiến trường. Hắn không có lưu tình chút nào, chỉ cần có thể thắng liền tốt. Thanh danh hắn muốn thanh danh làm cái gì, mặt khác loại này ba người tiểu hỗn chiến, bản thân người người đều là đánh lấy tính toán. Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, có lẽ Tuyên Vĩ giờ phút này liền đã đang mưu đồ. Đợi lát nữa đánh bại điền chân về sau, như thế nào đem hắn đả thương nặng. Giống, điền chân cũng bắt đầu phản kích. Hắn chiến kích đột nhiên hướng tiền phương bổ ra, một đạo cự đại chiến kích hư ảnh hướng Tuyên Vĩ bổ tới. Tuyên Vĩ thân thể lóe lên, hiểm hiểm né tránh. Điền chân tiếp tục đánh xuống, mà lại đánh xuống tốc độ không ngừng biến nhanh, càng lúc càng nhanh, giữa không trung xuất hiện một màn hình ảnh kỳ lạ, vô số chiến kích hư ảnh liên miên không dứt đánh xuống. Có hư ảnh vụt xuất hiện, có hư ảnh chậm rãi biến mất, kia chiến kích hư ảnh từ đầu đến cuối truy tung Tuyên Vĩ. Tuyên Vĩ thân thể như bùn thu vặn vẹo, nhanh chóng tránh né. Đồng thời ngưng tạo xuyên địa thử ảnh hưởng điền chân tốc độ. Mặt khác bổ ra kiếm mang từng đạo kỳ dị năng lượng tiến vào điền chân trong thân thể chậm rãi mài. Chết hắn, Lục Ly công kích linh hồn tới. Không ra ngoài ý liệu của hắn. Điền chân chặn, điền chân linh hồn bên trong có một cái bát phẩm yêu hồn. Nhẹ nhõm chặn Lục Ly phong hồn thuật công kích. Lục Ly công kích không có ngừng. Từng sợi u bay tới, tiếp tục không ngừng tiến vào điền chân linh hồn bên trong. Phong huynh đệ, người công kích này không được a. Tuyên Vĩ phát hiện Lục Ly công kích linh hồn, nhưng điền chân nhưng không có nửa điểm sự tình. Hắn hơi có chút thất vọng, truyền âm nói, Phong huynh đệ, phóng thích công kích mạnh nhất, nếu không ta như thụ thương, người cũng thua không nghi ngờ. Ta biết. Lục Ly có chút đắng chát chát truyền âm nói, Tuyên huynh đệ, điền chân hẳn là có bát phẩm yêu hồn, của ta linh hồn công kích đối với hắn không hiệu quả gì a. Ta thêm ít sức mạnh thử một chút. Ha ha, Tuyên Vĩ cười lạnh một tiếng. Bát phẩm yêu hồn hắn cũng có. Lục Ly đã không cách nào phá khai bát phẩm yêu hồn, cái kia chính là một phế vật. Không giúp đỡ được cái gì a. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Phong huynh đệ, người cận thân kiềm chế hắn thoáng cái. Ta tránh né độ khó rất lớn a. Tốt. Lục Ly chậm rãi hướng Điền Chân bên này gần lại gần. Điền Chân lại không lọt vào mắt hắn. Lục Ly thả ra công kích linh hồn, uy lực hắn đã hiểu rõ. Đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Lục Ly nổi danh liền là công kích linh hồn. Bản thân là một cái ngũ kiếp sơ kỳ. Loại trừ linh hồn cường một điểm. Còn có thể có cái gì thủ đoạn đã công kích linh hồn vô pháp tổn thương hắn. Kia trong mắt hắn Lục Ly tựu cùng một con run dế không có khác biệt. Lục Ly hướng hắn tới gần. Điền Chân nửa điểm không thèm để ý. Tiếp tục khóa chặt Tuyên Vĩ công kích. Tuyên Vĩ tránh né rất nhiều lần. Rốt cục có một lần không tránh được. Ngạnh kháng một kích này công kích. Tốt. Điền Chân cười ha hà. Trong tay hắn chiến kích đột nhiên biến mất. Mà Tuyên Vĩ trên đầu kia chiến kích hư ảnh lại trở thành vậy đem chân thực chiến kích. Cái này chiến kích mang theo kinh lôi chi thế hung hăng bổ vào Tuyên Vĩ trên đầu. Oanh, Tuyên Vĩ mũ giáp vỡ vụn, trên đầu máu me đầm đìa, không bằng hắn chiến nón trụ lực phòng ngự còn có thể. Chặn đại bộ phận, kia chiến kích công kích một lần sau biến mất, một lần nữa về tới Điền Chân trong tay. Điền Chân ánh mắt lộ ra dữ tợn ý cười. Luân động chiến kích đối Tuyên Vĩ lần nữa hung hăng bổ tới. Mà giờ khắc này Lục Ly đã tới gần. Điền Chân nhưng vẫn là cũng không thèm để ý. Chỉ là một cái tay ngưng tụ một đạo thần lực công kích hướng Lục Ly đánh tới. Ha ha, Lục Ly cười cười. Ngạnh kháng cái này một cái công kích. Thân thể bị nện xuống dưới. Hắn rất nhanh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đã tới Điền Chân bên người. Mà giờ khắc này Điền Chân lại ngay tại điều khiển chiến kích hung hăng công kích Tuyên Uy. Điền Chân bên người còn có xuyên địa thử bạo liệt. Lục Ly cưỡng ép vọt vào. Một cái tay bắt lấy Điền Chân cánh tay. Một cái tay khác biến thành nắm đấm. Luân động nắm đấm đối Điền Chân cái ót hung hăng đập tới. Lục Ly hiện tại nhục thân rất mạnh. Miễn cưỡng nhưng so sánh chuẩn đế. Tại hắn phóng thích thần long biến về sau, nhục thân vượt qua chuẩn đế. Sở dĩ hắn lực lượng công kích đều miễn cưỡng nhưng so sánh chuẩn đế. Oanh, một quyền này đập tới. Điền Chân chiến nón trụ cũng không có bạo liệt, nhưng có cường đại lực lượng truyền đi vào, chấn động đến Điền Chân ù tai hoa mắt. Lục Ly nắm đấm liên tục không ngừng oanh kích, đồng thời phong hồn thuật toàn lực phóng thích, tại lực lượng cùng linh hồn hai phương diện cho Điền Chân công kích mãnh liệt. Oanh, bên kia Tuyên Vĩ lần nữa bị chiến kích đánh trúng, trên bờ vai chiến giáp vỡ vụn, một cánh tay đều bị đánh nát, hắn kêu thảm một tiếng bị nện xuống dưới, mục quang hướng Điền Chân nhìn lại. Ánh mắt lộ ra oán độc cùng vẻ không cam lòng. A, hắn rất nhanh trên mặt vui mừng. Bởi vì Lục Ly thế mà vọt tới Điền Chân đằng sau. Vung lấy nắm đấm liên tục oanh kích Điền Chân chiến nón trụ. Giờ phút này kia chiến nón trụ lại có vỡ tan dấu hiệu. Lục Ly nhục thân công kích mạnh như vậy vẫn là nắm đấm nội tại phóng thích một loại đặc thù chân ý. Phong vô định, ngươi muốn chết. Điền Chân nổi giận giống to, vậy đem chiến kích về tới trên tay của hắn. Hắn trở tay vung lấy chiến kích đối Lục Ly bổ tới. Kia chiến kích bên trên lóng lánh ba loại quang mang, uy thế kinh thiên, lực công kích dọa người. Lục Ly không lọt vào mắt cái này chiến kích. Hắn tin tưởng cái này chiến kích còn phách không chết hắn. Đây là hắn không có phóng thích thần long biến tình huống dưới. Nếu không chiến kích nhiều nhất bổ ra hắn vài miếng vảy rồng. Giờ phút này chiến nón trụ đã vỡ ra một đường nhỏ. tiếp tục công kích mười mấy quyền, Điền Chân liền bị đả thương nặng. Lục Ly làm sao có thể từ bỏ, sở dĩ trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Nắm đấm điên cuồng liên tục đập tới, không lọt vào mắt vậy đem phản bổ tới chiến kích. Phía ngoài nữ thánh tông trưởng lão khẩn trương không thôi, bởi vì dạng này liều mạng công kích phía dưới, Phong Vô Định cùng Điền Chân cũng có thể chết đi. Nhưng loại tình huống này thắng bại chưa phân, các nàng sao có thể đem một người truyền tống ra, không vội. Ảnh Hậu khoát tay áo, nàng nhàn nhạt nói ra, Phong Vô Định có chừng mực, sẽ không giết Điền Chân, còn Điền Chân công kích, hẳn là giết không chết Phong Vô Định. Oanh, Ảnh Hậu dứt lời dưới, kia chiến kích bổ vào Lục Ly trên cánh tay trái. Lục Ly cánh tay trái lập tức nổ tung, thụ thương trình độ cùng Tuyên Vĩ không sai biệt lắm, mà Điền Chân chiến nón trụ cũng bạo liệt, đầu của hắn bị Lục Ly nện đến đã nứt ra. Lục Ly đình chỉ công kích, lạnh giọng nói ra, Điền huynh, ngươi thua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.